Thiên Cơ Diệu Thám, chương 59, động thổ trên đầu Thái Tuế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta làm sao có thể quên đâu? Hàng không công ty hậu cần bộ nào đó cấp cao văn phòng bên trong, một vị ăn mặc đồng phục ăn mặc thời thượng tịnh lệ trung niên nữ tử nói với Chu Đường. 16, nha không, 17 năm A đã. Tiểu Linh là chúng ta hào tìm muội A, nữ tử này tên là Quý Mai, chính là năm đó người bị hại Kim Tiêu Linh nữ bạn gái thân chi nhất. Theo không thừa nhân viên lui ra tới đằng sau, dựa vào xuất sắc năng lực nàng hiện tại đã thăng làm hậu cần bộ chủ quản. Kia, Chu Đường hỏi, ngươi còn có thể nhớ kỹ thứ gì sao? Chúng ta hoài nghi Kim Tiêu Linh mất tích có thể là người quen gây án. Ta biết năm đó cảnh sát hỏi qua ta hơn 100 lần. Quý Mai thuyết đảo, ta đem ta biết tất cả đều báo cho các ngươi. Thật là không giữ lại chút nào. Cùng các ngươi đại đa số người đối nữ tiếp viên hàng không cách nhìn không giống nhau. Tiểu Linh là cái rất bảo thủ nữ nhân. Lúc ấy mặc dù đã 22 tuổi, mặc dù có rất nhiều người đang theo đuổi nàng, có thể nàng chưa từng có tiếp thụ qua bất luận kẻ nào. Điểm này, ta cùng Tống Viên Viên, nha không, cùng chúng ta lớp học toàn bộ đồng sự đều có thể chứng minh. Tiểu Linh, thật là cô gái tốt nhi a, dung mạo của nàng rất xinh đẹp, đúng không? Chu Đường thuận miệng hỏi một câu. Đó là dĩ nhiên, Quý Mai gật đầu, có thể nói, là chúng ta kia lớp một bên trong xinh đẹp nhất, nhưng xinh đẹp vô tội a. Tiểu Linh tính cách rất hiền hòa, không có cùng ai tới qua tranh chấp, ta không cho rằng, có ai sẽ nhằm vào nàng. Cảnh quan, vụ án này đã 17 năm, vì cái gì lúc này lại khởi động lại điều tra rồi? Có phải hay không, có tình huống mới rồi? Nếu có tình huống mới, có thể hay không nói cho chúng ta biết một lần a, 17 năm sinh tử chưa biết thực để cho người ta rất thu tâm. Nha, nghe Quý Mai giảng thuật Chu Đường như có điều suy nghĩ. Phía trước hắn đã từng tiến hành qua phỏng đoán, cho rằng hung thủ nếu quả như thật quen biết Kim Tiêu Linh, như vậy nhất định là một cái Kim Tiêu Linh người ngưỡng mộ, hẳn là một cái là thật sâu yêu lấy Kim Tiêu Linh người. Bằng không mà nói, hắn sẽ không sử dụng formaldehyde đi xử lý thi thể, hắn làm như vậy có thể là muốn giữ Kim Tiêu Linh dung mạo. Đó là lý do mà hung thủ hẳn là cũng không phải là bởi vì cừu hận, mà là bởi vì nguyên nhân khác. Thế nhưng là, hung thủ nếu yêu nàng, lại vì cái gì muốn giết nàng đâu? Nếu giữ thi thể như vậy vì cái gì sau này lại muốn vứt xác tới sân vận động đường nước ngầm đâu? Quý Mai nữ sĩ, Chu Đường cực có lễ phép nói. Nếu, ngài như vậy thực sự muốn tìm hiểu tình hình ta đây, cũng hy vọng ngài có thể cung cấp một chút chúng ta trước kia sơ sót tin tức. Mục tiêu của chúng ta đều là nhất trí cũng giống như cha minh bạch Kim Tiêu Linh mất tích chân tướng, đúng hay không a? Sơ sót tin tức. Quý Mai hiếu kỳ, người đến cùng muốn biết gì đó đâu, ta nghĩ mời ngài hồi ức một lần, Chu Đường thuyết đảo, ngài còn có thể nhớ kỹ, năm đó ở Kim Tiêu Linh bên người, hoặc là giới bằng hữu bên trong, có cái gì kỹ sư, hoặc là kiến trúc sư một loại người a ồ, vấn đề này, thật kỳ quái a. Quý Mai tò mò nhìn một chút Chu Đường, hỏi. Kiến trúc sư cùng kỹ sư, ta đây phải hào hào ngẫm lại mới được, ngài cũng biết công việc của chúng ta tính chất gặp được đủ loại người, nhưng là kỹ sư kiến trúc sư nha. Chậc chậc, Quý Mai dụng tâm hồi ức, sau đó không quá xác định lắc đầu thuyết đảo. Ta trong ấn tượng hẳn không có, nhưng là, có thể hỏi lại hỏi cái khác người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Mai thuyết đảo, Tiểu Linh sau khi mất tích chúng ta những tìm muội này đã từng tạo dựng một cái tìm người hiệp hội, ta quay đầu đem bọn tìm muội triệu tập một lần, giúp các ngươi hỏi một chút, có thể chứ? Tốt tốt, Chu Đường móc ra điện thoại di động của mình, nếu dạng này, kia hai ta trước thêm cái WeChat đi. Nếu như ngươi nghe được tin tức gì, mời trong WeChat nói cho ta, có thể chứ? Tốt, Quý Mai vui vẻ cùng Chu Đường thêm vì hảo hữu. Đúng rồi, Chu Đường không quên dặn dò. Kim Tiêu Linh mất tích án từ quan hệ trọng đại, hiện tại thành thị bên trong cùng trong tỉnh đều tại điều tra, ta là tỉnh lý, quay đầu còn sẽ có thành thị đại đội người tới điều tra, bởi vì rất nhiều cơ chế vấn đề, còn hy vọng ngươi không cần theo bọn hắn lộ ra, ta đi tìm ngươi. Nhà tốt a, nghe đến lời này, Quý Mai mặc dù có hoài nghi, nhưng vẫn là đáp ứng xuống. Kia, ta sẽ không quấy rầy ngài. Nói xong, Chu Đường khởi thân muốn đi gấp, Quý Mai cũng là có lễ phép khởi thân đưa tiễn, nhưng mà tại Chu Đường đi tới cửa thời điểm, nhưng lại bất thình lình hỏi một câu. Đúng rồi, Kim Tiêu Linh có phải hay không đặc biệt ưa thích thể dục vận động a, nàng rất thích xem trận bóng sao? A, Quý Mai rất là hiếu kỳ, người đây cũng biết sao? Ha ha, Chu Đường tâm lý chỉ một lần thuyết đảo, ta đoán đúng rồi, đúng vậy a. Quý Mai thuyết đảo, Kim Tiêu Linh lúc đi học một mực là trường học đội cổ động viên, đối bóng đá tình hữu độc chung, thích xem nhất liền là bóng đá tranh tài. Nhưng là chúng ta mấy cái lại không thích, đó là lý do mà tình huống cụ thể không hiểu rõ lắm, chỉ biết là có cỡ lớn trận bóng thời điểm, nàng thường xuyên hợp lại các nam sinh cùng một chỗ xem bóng. Nam sinh, chua đừng hỏi, cái nào nam sinh, đều có ai à chính là chúng ta trường học An Hàng học viện, Quý Mai thuyết đạo, ta bây giờ còn có thể nhớ tới danh tự không nhiều lắm nha. Nói xong, Quý Mai cầm lên giấy bút, xoát xoát điểm điểm viết lách một chút đồ vật, sau đó đưa cho Chu Đường, thuyết đạo. Ấy, mấy cái này, là ta bây giờ còn có thể nhớ tới danh tự tới, phía trước hai cái cũng là An Hàng công ty, bây giờ tại hậu cần mặt đất bên kia làm việc, ngươi có thể hỏi bọn họ một chút. Bọn hắn không phải chúng ta lớp học, nhưng ta xem gặp qua Kim Tiêu Linh cùng với bọn họ xem qua hình cầu. Được rồi, Chu Đường thu hồi mảnh giấy cùng Quý Mai nắm tay. Rất cảm tạ ngài cung cấp manh mối chúng ta. Chấm, ta không cần cảm tạ. Quý Mai nhìn xem Chu Đường thuyết đạo, ta chỉ muốn biết các ngươi một lần nữa điều tra Tiểu Linh mất tích nguyên nhân, có phải hay không? Nói đến đây, Quý Mai ánh mắt phai nhạt xuống, hiển nhiên đã lĩnh ngộ gì đó. Phải, Chu Đường thuyết đạo, chúng ta đã tìm được nàng thi thể, nhưng là càng nhiều tình huống, tạm thời còn chưa thuận tiện lộ ra, hy vọng. Ngươi có thể thay chúng ta bảo mật, nếu không, sẽ ảnh hưởng chúng ta điều tra. Nghe được Chu Đường lời nói, Quý Mai con mắt trong nháy mắt ướt át, nhãn châu một giọt rơi xuống, có thể nàng cũng không khóc ra tiếng, mà là khó khăn điểm gật đầu. Rời khỏi hậu cần bộ môn, Chu Đường dọc theo phi trường thông đạo, hướng lấy mục tiêu kế tiếp đi đến. Thời gian, Trừ Tuấn Đào lại cấp hắn đánh tới điện thoại, hướng hắn báo cáo tình huống mới. Đường ca, loại trừ không số cùng đã đổi mới tên, cái khác cùng Kim Tiêu Linh liên lạc qua dãy số tất cả đều xác nhận. Trừ Tuấn Đào thuyết đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trong không có một cái nào là kỹ sư hoặc kiến trúc sư. Tiếp xuống, chỉ có thể lại tra những cái kia không số hoặc đã đổi mới tên đời trước chủ máy. Rất tốt, Chu Đường thuyết đạo, kia, ta để ngươi tra một chuyện khác thế nào? Nhà cái khác người mất tích đúng không? Trừ Tuấn Đào vội vàng giải đáp, ta điều tra Kim Tiêu Linh là An Châu khu vực duy nhất mất tích một tên nữ tiếp viên hàng không? Không còn có cái khác, tiếp xuống ta sẽ ở toàn quốc phạm vi bên trong điều tra, nhưng là còn cần quyền hạn ngươi đến theo đội trưởng xin một lần. Tốt a, Chu Đường thuyết đạo, ta cái này gọi điện thoại cho hắn, nói như vậy, đằng sau kia hai tên người bị hại, có khả năng không phải nữ tiếp viên hàng không rồi. Đúng rồi, còn có một việc, Trừ Tuấn Đào lại nói, An Châu Thương Mậu Thành trước mắt còn không có khởi động kế hoạch, nghe nói, bởi vì có một khoản không rõ lai lịch tiền vốn liên lụy tới rửa tiền, trải qua trinh thám bên kia ngay tại điều tra, đó là lý do mà Thương Mậu Thành hạng mục tạm thời vô pháp khởi động a ta kháo. Nghe được tin tức này, Chu Đường nhất thời liền mắng một câu. Thế nào, Trừ Tuấn Đào không hiểu, không có việc gì, không có việc gì. Chu Đường vội vàng nói, được rồi, người đem kỹ càng tư liệu phát cho ta là được. Cúp điện thoại đằng sau, Chu Đường híp mắt nhỏ giọng thuyết đạo. Đây là ai sao mà to gan như vậy, thế mà lừa gạt tới muội muội ta trên đầu tới rồi. Dám động thổ trên đầu thái tuế, vậy coi như đừng trách ta ra tay ngoan độc. Cách chương.